Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1802, chương 1804, 0 năm sau thứ kích chiến trường. An Lâm Quân, Sakura một tay che vu nữ phục, nhìn trống rỗng căn phòng, hai tròng mắt có chút thất thần. Nàng lại hồi tưởng lại An Lâm trước thả ra chí cao trên hết uy thế. Mềm mại thân thể cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Gò má hiện lên vẻ khác thường đỏ ửng, nhẹ giọng nỉ non, "Được, tốt cường đại, kẽ hở phụ cận." An Lâm lần nữa trở lại chú đóng điểm. Đại Bạch cùng Na Cha thấy nhanh như vậy thì trở lại An Lâm, không khỏi đều là sửng sốt một chút. "An Nga, người tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Từ đi vào đến đi ra mới không tới 5 phút a." "Gâu." Đại Bạch vỗ móng vuốt, le lưỡi đảo. "Đại Bạch, im miệng, không muốn đâm An Lâm đạo hữu chỗ đau." Na Cha trầm giọng khiển trách, nhưng nhìn An Lâm trên mặt như cũ có vẻ đồng tình. "An Lâm, ngoặc kép, hoành." An Lâm hướng về phía Đại Bạch chính là một cái tát. "Sắc cẩu, không phải là các ngươi muốn như vậy, đó là dạng kia." Na Cha hỏi. Chuyện này, An Lâm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ muốn nói với bọn họ Sakura chủ động cởi quần áo hiến thân? Hắn hai mắt chừng một cái, đem đối phương hù dọa đi tiểu, sau đó nhẹ lướt đi trải qua. Nói như vậy đi ra ngoài, rời ả càng khiến người ta không tin a. "Ai, Tiểu Lan a, ta cho ngươi thủ thân như ngọc có nhiều khổ cực, ngươi biết không?" An Lâm mặt đầy phiền muộn. Đại Bạch cùng Na Cha thấy An Lâm thần sắc, cho là hắn bởi vì không đủ 5 phút mà phiền muộn, lại rối rít đi trước an ủi, sau đó bị An Lâm một cái tát chụp ngã xuống đất. Không bao lâu, người mặc vu nữ phục Sakura lại thành thực đi tới bên cạnh An Lâm. Nàng tinh xảo gương mặt còn có một chút đỏ thắm, một đôi đen bóng con ngươi trong suốt ảnh ngược đến nam tử bóng người. Hướng về phía An Lâm cúi xuống cành liễu tựa như eo nhỏ nhắn. "An Lâm quân, ta trở nên trước lỗ mãng nói xin lỗi." An Lâm phất phất tay. "Ừ, lần sau không được phá lệ. Thực ra, nếu như An Lâm quân ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta chờ ngươi." Sakura cúi đầu, nhỏ giọng vừa nói, hô hấp có chút gấp thúc. Có thể xuyên thấu qua rộng thùng thình vu nữ bào thấy tinh xảo xương quai xanh cùng với bóng loáng nhẵn nhụi da thịt. Nói xong, nàng cũng không đợi An Lâm trả lời, liền xoay người rời đi, lưu An Lâm tại chỗ trong gió xốc xếch. "An Lâm, ngoặc kép." Đại Bạch cùng Na Cha lúc này tin, sự tình quả nhiên không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Bất quá, như vậy nhìn một cái, sự tình thế nào càng mãnh liệt hơn cơ chứ. "Được rồi, được rồi, chúng ta chơi game." An Lâm mở miệng nói. Đại Bạch cùng nghe vậy Na Cha lúc này giơ cao hai tay đồng ý. Kẽ hở tính chất thực ra đã bị bọn họ xác nhận, chính là có cực kỳ cường đại quyền bính thiên thần, cưỡng ép phá vỡ oa giới thành lũy. Hãy cùng thiên không thiên thần cưỡng ép phá vỡ Valentina thần kính thế giới như thế. Chỉ bất quá lần này xé ra kẽ hở cực kỳ ổn định, không có co rúm lại khuynh hướng, ngược lại càng ngày càng lớn, tạo thành một cái có thể cung cấp thiên nhân tộc tạt qua dành riêng lối đi. Nữ hoa đối hoa giới thành lũy gia cố, chỉ có thể chậm lại kẽ hở khuếch trương, nhưng không cách nào đem áp chế. Nữ hoa là cái thế giới này sáng thế thần linh, như thế nào giải quyết chỉ có thể nhìn nàng. Bọn họ còn đang chờ nữ hoa kết quả xử lý. Không có chuyện gì làm, không thể làm gì khác hơn là cầm trò chơi tới tiêu phí thời gian. "Chúng ta đổi một trò chơi chơi đùa đi." Na Cha đạo, "Trò chơi này ta đã ngoạn nị." Hắn Thiên Đình Tiên Nhân Chiến đã đăng thượng thiên thê bảng số 1. Thành công là Na Cha chính danh, vô địch tịch mịch, để cho hắn muốn ở tân lĩnh vực khai thác lãnh thổ. "Ừ, chơi đùa cái này thứ kích chiến trường đi. An Lâm chỉ một cái trò chơi đồ án. Đó là một cái hắn rất quen thuộc một cái trò chơi. Chính là không biết trải qua trên trăm năm phát triển, họa phong biến thành hình dáng ra sao. Ba người rất nhanh sáng lập Tân Hào. Một cái tên là Giả Đạo Sĩ. Một cái tên là Đại Bạch rất thuần khiết khiết. Một cái tên là Na Cha sẽ không chơi đùa. Bắt đầu thứ kích chiến trường trinh đồ lữ trình. Lúc này, trải qua một trận đại chiến manh manh đi lục thần đạo trường. Quay trở về hắn ổ nhỏ. Mở ra rồi hắn đã lâu phát sóng trực tiếp lúc này. Hắn một thân phận khác là trên internet một tên nổi danh hoạt náo viên. Ở thứ kích chiến trường cái này cực kỳ lưu hành trong trò chơi. Nhưng là giang bà tử một trong. Cáp lâu, mọi người đã lâu không gặp. Thấy mở một cái truyền bá. Liền bắt đầu tràn vào căn phòng fan cứng môn. Lục thần đạo trưởng trên mặt hiện ra dễ dàng nụ cười. Này thiên kinh trải qua một cái tràng đại sự. Ta quyết định thật tốt buông lỏng chính mình. Theo máy phóng ba cái thủy hữu. Cùng đi chơi đùa tự do xứng đôi kiểu đi. Tự do xứng đôi kiểu. Là thứ kích chiến trường vô đẳng cấp tự do xứng đôi. 25 cái tiểu đội. Mỗi đội 4 nhân. Tổng kết 100 người. Đem ở một cái đảo bên trên. Dùng đủ loại súng ống chém giết. Quyết ra mạnh nhất tiểu đội. Ở nơi này kiểu bên trong. Khả năng gặp phải hắc thiết cấp bậc newbie. Cũng có thể gặp phải vương giả cấp đại lão. Tao lục thần lại không đánh vương giả cục. Yểu thọ á. Sát thần muốn hạ phàm ngược thức ăn á. Yêu cầu đại lão dẫn ta nằm kê. Xem những người ái mộ. Đều bắt đầu hưng phấn. Phải biết. Vương giả cấp bậc đại lão Phượng Mao Lân Giác. Bọn họ đi vào tự do xứng đôi kiểu. Đó chính là chúa tể hết thảy thần. Trên căn bản đều là một đường nghiền ép lên đi. Vừa nói, lục thần đạo trưởng lại bắt đầu làm nổi lên mạnh mẽ đoán. Đến, mọi người đoán ta đây một ván có thể hay không sát đủ 50 nữa à? Đoán đúng có thưởng, mạnh mẽ đoán hoạt động vừa ra. Cơ hồ 90% fan, cũng chọn hắn có thể đủ sát 50 trở lên tuyển hạng. Đùa! Lục thần đạo trưởng ở vương giả cục cũng có thể sát hơn 30. Ở nơi này loại tự do kiểu cục, sát 50 hoàn toàn không áp lực được rồi. Nhanh chóng tổ ba cái thủy hữu, tổng cộng 4 người một đội ngũ, bắt đầu trò chơi, hoàn cảnh bắt đầu biến ảo. Một cái cực kỳ lập thể hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Những người ái mộ thông qua phát sóng trực tiếp. Cũng có thể đạt được cùng hoạt náo viên như thế tầm mắt. Đi theo hoạt náo viên bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chung nhau hóa thân sát thần. Chúa tể chiến cuộc. Mở một cái cục. Lục thần đạo trưởng liền mang theo ba cái thủy hữu. Nhảy dù đáp xuống chiến đấu kịch liệt nhất khu vực. Một cái cự trong đại thành thị. Tòa thành thị này bên trong căn phòng. Cất giấu vô số súng ống đạn dược. Cùng với đủ loại đỉnh cấp phòng cụ, nếu là có thể tranh đoạt đỉnh cấp trang bị, là có thể thay đổi càn khôn. Lục thần đạo trưởng vọt vào một cái nhà tiểu lâu, tiện tay lượm một cây súng lục, liền đem trong tiểu lâu hai cái lượm SMG nhanh chân đến trước người đi đường trong nháy mắt bể đầu. Đấm phát chết luôn, mở đầu liền song sát, 666. Mong đợi lục thần nghiền ép toàn trường thời khắc. Cái thanh này nếu như lục thần không có giết đủ 50, ta ngược lại lập ăn tường. Mong đợi hoạt náo viên lật xe. Ta muốn nhìn cái kia thủy hữu hết ăn lại uống. Những người ái mộ đã bắt đầu sôi trào. Mở một cái cục chính là kịch liệt giao chiến. Dưới góc trái một mực toát ra toàn cục player đánh chết nhắc nhở. Lẳng lơ nhất lục thần dùng súng lục đánh chết hy vọng miêu. Lẳng lơ nhất lục thần dùng súng lục đánh chết bác thần thần. Lẳng lơ nhất lục thần dùng tập khắc SMG đánh chết tiểu tỷ tỷ đừng yêu ta. Lục thần đạo trưởng mở một cái tràng. Liền bắt đầu rồi chu diệt kiểu. Hóa thân làm thế không thể đỡ sát thần. ba cái thủy hữu liền thương cũng không kịp mở. Địch nhân gục rồi, chỉ có thể một mực theo sau lưng nhặt trang bị. Hơn nữa giống như cá mặn như thế hô to 666. Cũng tại lúc này, dưới tấm hình phương, xuất hiện mấy cái không hòa hài đánh chết nhắc nhở. Giả đạo sĩ dùng quả đấm đánh chết Thẩm Mộng, xin ngươi lại yêu ta một lần. Đại Bạch rất thuần khiết khiết dùng nồi lẩu đánh chết Ryo Fukuji. Nacha sẽ không chơi đùa dùng nhiên liệu thùng đánh chết Jun Ngư hoạt náo viên tiểu ngoan nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục